nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 61, gocchuyenaudio.com, thì ta ép ngươi làm việc cho ta, đây là kết quả ngươi chọn, đừng oán trách người khác. Đối với sự uy hiếp của quỷ vương thì hắn không hề có một tia sợ hãi. Sợ sao, hắn chưa bao giờ phải sợ trước một ai, cuồng lắm chết là cùng. Cười, lạnh anh lên tiếng, oán trách, hai từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của ta. Đừng nhiều lời nữa, muốn gì thì lên đi. Nở một nụ cười mị hoặc trong ánh mắt đầy hàn quang, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi lại vội vàng như vậy, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết, đã nói ngươi đừng lắm lời rồi mà. Dứt lời anh đánh trưởng phong về phía hắn, loại trưởng này xuất ra. Như một lưỡi hỏa đao đỏ rực chém xé trong không khí bổ nhào về phía hắn. Đang đứng dựa lưng, nhẹ nhàng xoay mình tránh né, loại trưởng phong này lướt đến đâu là ở đó đổ vỡ, thậm chí tạo chấn động khiến căn phòng rung lên. Nhếch mép, cười hắn nói, ai, quỷ huyết ngươi hấp tấp thật đấy, nếu ngươi không muốn nhà sập thì ra nơi khác đánh nhau, ta sẽ phụng bồi. Thu tay về, anh lạnh giọng nói, được, cách đây 500 km về phía đông có một dãy núi, ở đó không có nhiều người, ở ta và ngươi đến đó. Dứt lời hai bóng người biến mất khỏi căn phòng, để lời đứa con gái ngồi chết chân, máu chảy đầm đìa ướt nhòa ở cổ. Trúc gia, trong phòng khách bà Lâm đang vì quá tức giận mà ôm ngực. Dương đằng con nói xem lý do vì sao. Vì sao hả, người đang ngồi trên ghế salon cũng chính là Dương Đằng, cả người thơ thần trên mặt không có một tia cảm xúc, hai mắt nhìn về phía Vô Định đờ đẫn trả lời. Không có lý do gì cả, cảm thấy mình không đủ năng lực quản lý thì nhường thôi. Không đủ năng lực quản lý, có thật là vậy không hay là con muốn mẹ tức chết thì con mới vừa lòng. Mẹ nghĩ sao thì tùy, nhưng con đã nhường thì sẽ không lấy lại được đâu. Thơ thần đứng dậy không tức giận không đau lòng, Dương Đằng quay lại đi lên phòng nhưng vô thức nói lên lời. Mẹ đừng đi gặp hắn, hãy nhớ tuyệt đối không được đi gặp hắn. Tức giận để lời nói đó sang một bên, bà Lâm quát ầm lên. Dương Đằng đứng lại còn chưa xong đâu, Liên Thảo đứng dưới cầu thang khó hiểu nhìn bộ dáng đờ đẫn của anh. Mình cứ như người mất hồn nhưng lại không tài nào hiểu được vì sao. Vội, chạy lại gần mẹ nói, mẹ đừng giận dữ quá, mẹ không để ý thấy anh Dương Đằng rất lạ sao. Lạ gì chứ, nó chắc chắn bị người ta bắt mất hồn rồi, nếu không sao có thể nhường lại công ty dễ dàng như thế. Bắt mất hồn, rất có thể lắm, con cũng định lú lẫn theo nó à, thời đại này lấy đâu ra yêu ma quỷ. Quái mà bắt mất hồn chứ, thôi con lên phòng đi để mẹ một mình suy nghĩ một chút. Dạ con lên phòng, dứt lời dù không đành lòng để mẹ ở lại một mình nhưng cô phải nhanh. Chóng lên phòng vì chắc chắn Vân Phong sẽ giúp cô nói rõ ràng vì sao. Đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt cô là anh đang dựa đầu vào cửa sổ. Nhìn ra ngoài, ánh sáng làm cô cảm thấy như anh đang tỏa hào quang, mỉm. Cười vui vẻ cô lại gần, anh đang nhìn gì mà chăm chú như vậy? Khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô, anh bất giác hỏi. Dương Đằng xảy ra chuyện gì sao? Em cũng không biết anh ấy đã gặp chuyện gì nhưng chắc chắn là không tốt rồi. Sao nói vậy, anh ấy lúc nào cũng đờ đẫn cứ như người mất hồn ấy. Không phải cứ như mà là xác định đã bị bắt mất hồn. Vậy bây giờ phải sao? Lo lắng hỏi, cô thật không nghĩ tới mình đoán bừa cũng đúng. Nói vậy linh hồn của anh trai cô đang bị ai nắm giữ? Có lẽ phải tìm được tên quỷ đoạt phách đó. Khách chương.